Chí Tôn Tiên Đạo, chương 471-473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lằng Nếu Vũ, Hàn Hương, Dương Thiên Hóa, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt mắt thấy Tiết Thẳng tới trời cao ba người biến mất, bọn họ trong lòng đều âm thầm vì Tiết Thẳng tới trời cao lo lắng, nhưng mà còn không có chờ thêm bao lâu Tiết Thẳng tới trời cao liền lại xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Dương Thiên Hóa cuống quýt nói, đế quân, Dung Thành Công cùng kia đạo nhân chạy đi đâu? Tiết Thẳng tới trời cao mỉm cười, nói, này hai người không biết lượng sức thế nhưng mưu toan cùng ta làm đối, hiện tại đều đã muốn thần hồn câu diệt. Nghe xong Tiết Thẳng tới trời cao trong lời nói sau Dương Thiên Hóa trong lòng mừng rỡ, hắn bị Dung Thành Công ám hại, đã muốn ly tử không xa, nhưng là Dương Thiên Hóa lại biết chính mình không có báo thù năng lực, hiện tại Tiết Thẳng tới trời cao xem như vì hắn đã báo đại thù. Lập tức Dương Thiên Hóa cung kính hướng tới Tiết Thẳng tới trời cao được rồi thi lễ, nói. Đa tạ đế quân vi Dương mỗ báo thù rửa hận, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người trong lòng cũng có chút cảm khái, đồng thời cũng có chút kích động. Bọn họ đối với Dung Thành Công ám hại Dương Thiên Hóa chuyện tình cũng là dị thường tức giận, hiện tại sư phó rốt cục vi Dương Thiên Hóa báo thù, đem Dung Thành Công này đê tiện tiểu nhân giết chết. Tiết Thẳng tới trời cao nói, quốc chủ không cần khách khí, này Dung Thành Công như thế làm, tại hạ cũng là xem bất quá đi. Dương Thiên Hóa ngẩng đầu lên, lại thở dài một tiếng, nói. Đế quân, hiện tại ngươi vì Dương mỗ báo thù rửa hận, Dương mỗ cảm kích cho đến. Còn có một việc phải kính nhờ đế quân, ta đã quyết định đem quốc chủ vị truyền cho tiểu nữ, thỉnh đế quân thu tiểu nữ làm đồ đệ. Nga, Tiết Thẳng tới trời cao, Lằng Nếu Vũ, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt mấy người trong lòng đều là một trận kinh ngạc, tuy rằng Tiết Thẳng tới trời cao phía trước đã muốn đáp ứng trợ giúp PGC6L thủ hộ tùy quốc nhưng không có nghĩ vậy, tùy quốc quốc chủ yếu làm cho chính mình chịu hắn nữ nhân làm đồ đệ. Này sao, Tiết Thẳng tới trời cao trầm tư một lát cười nói. Quốc chủ, không bằng ngươi trước mang ta đi nhìn xem của ngươi nữ nhân. Dương Thiên Hóa gật gật đầu, lập tức Dương Thiên Hóa mang theo Tiết Thẳng tới trời cao, Lằng Nếu Vũ, Hàn Hương đám người hướng tới một cái thiên điện bước vào. Này thiên điện cực kỳ lạnh lùng, ở thiên điện ở ngoài có một đạo nói trận pháp, thiên trong điện cũng có cao thủ hơi thở ẩn ẩn phát ra. Từ Dương Thiên Hóa đã bị ám hại lúc sau, hắn liền đem chính mình nữ nhân giấu ở nơi này, đồng thời đem tùy quốc một ít tuyệt đối trung tâm cao thủ tu chân an bài ở trong này bảo hộ nữ nhân, hắn là quyết không nguyện làm cho chính mình nữ nhân cũng đã bị Dung Thành Công hãm hại. Tiến nhập thiên điện, chỉ thấy một cái 15-6 tuổi cô gái đang ngồi ở thiên điện một cái dài trước bàn, này cô gái mặc lục y, đang ở lật xem một quyển sách tịch, nhìn đến Dương Thiên Hóa tiến vào, cô gái một tiếng hoan hô, đứng dậy hướng Dương Thiên Hóa đánh tới, nói. Phụ vương, người rốt cục đến xem Băng Nhi. Này cô gái đó là Dương Thiên Hóa nữ nhân Dương Băng Nhi, Dương Thiên Hóa chỉ có này một cái nữ nhân, ngày thường lý yêu thương đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này ôm chính mình nữ nhân, Dương Thiên Hóa trong lòng đã có chút lòng chua xót, hắn biết chính mình đã muốn không có nhiều ít thời gian khả sống, tiếp qua không lâu nữ nhân đã đem trở thành không có phụ thân cô nhi, hơn nữa tương lai nữ nhân cũng thực có thể gặp hãm hại, còn không biết nữ nhân vận mệnh chính là như thế nào. Thương tiếc ôm nữ nhân, hồi lâu lúc sau Dương Thiên Hóa mới buông ra nữ nhân, hắn khóe mắt có chút hơi hơi ẩm ướt, lôi kéo nữ nhân thủ đi hướng Tiết Thẳng tới trời cao, chỉ vào Tiết Thẳng tới trời cao nói. Băng Nhi, ta cho ngươi tìm một cái sư phó, theo hôm nay khởi vị này tiên trưởng đó là của ngươi sư tôn. À, cô gái Dương Băng Nhi trong lòng cả kinh, nàng hiển nhiên còn không biết chính mình phụ thân đích tình huống, đánh giá cẩn thận Tiết Thẳng tới trời cao, cảm giác Tiết Thẳng tới trời cao cũng không có nhiều lắm thần kỳ địa phương, bất quá Tiết Thẳng tới trời cao trên người mang theo một cỗ thản nhiên uy áp, điểm ấy cùng Dương Thiên Hóa nhưng thật ra không sai biệt lắm, nàng do dự một lát nhỏ giọng nói. Phụ vương, ta vì sao phải bái ông ta làm thầy a? Dương Thiên Hóa trên mặt lộ ra một tia bi mầu, nói. Băng Nhi, sau này phụ vương chỉ sợ không thể chiếu cố ngươi, phụ thân đem ngươi phó thác cấp tiên trưởng, ngươi chỉ cần biết hắn sẽ thay phụ vương chiếu cố của ngươi. Không cần tái hỏi nhiều, chạy nhanh bái kiến ngươi sư tôn đi. Dương Băng Nhi trong lòng mặc dù có chút hoang mang, nhưng là vẫn là cung kính hướng Tiết Thẳng tới trời cao được rồi thi lễ, nói. Băng Nhi bái kiến sư tôn. Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu, này Dương Băng Nhi trên người không có bình thường đế vương đứa con ngạo mạn khí tư chất cũng không tệ lắm, lập tức cười cười, đem Dương Băng Nhi nâng dậy, nói. Sau này ngươi đó là ta phái Thanh Thành đệ tử, vì sư chính là thiên đình đích thực võ đế quân, ta tuyệt không sẽ làm ngươi đã bị thương tổn. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Băng Nhi, nhưng là Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng cũng là có chút thương tiếc, dù sao này Dương Băng Nhi không lâu sẽ mất đi phụ thân. Dương Băng Nhi nghe được tiết thẳng tới trời cao thân thiết chi tâm, trong lúc nhất thời cảm thấy được này sư phó cũng không tệ lắm, ít nhất nàng đối tiết thẳng tới trời cao ấn tượng đầu tiên tốt lắm. Bất quá, sau một lát Dương Băng Nhi lại nhìn về phía Dương Thiên Hóa, nói. Phụ vương, ngươi vừa rồi vì sao nói sau này không thể chiếu cố ta? Chấm, ai, Dương Thiên Hóa thở dài một tiếng, rốt cục đem hiện tại hạ giới tình thế báo cho biết Dương Băng Nhi, đem chính mình thương thế cũng báo cho biết Dương Băng Nhi. Nửa tháng lúc sau Dương Băng Nhi thuận lợi đăng cơ thành Tùy Quốc quốc chủ, Dương Thiên Hóa còn lại là ở Dương Băng Nhi đăng cơ lúc sau không lâu liền vĩnh biệt cõi đời, trước khi chết hắn lại phó thác tiết thẳng tới trời cao chiếu cố chính mình nữ nhân, cho dù Tùy Quốc diệt vong cũng không có thể làm cho chính mình nữ nhân đã bị thương tổn. Tiết thẳng tới trời cao mấy ngày này Lý luôn luôn tại Tùy Quốc Hoàng cung bên trong ngốc, đối với Dương Thiên Hóa tử vong hắn cũng là có chút cảm khái, bất quá cũng không có quá lớn bi thương, dù sao Dương Thiên Hóa cùng hắn chỉ có vài lần chi duyên, ngay cả bằng hữu đều nói không hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tân thu đồ đệ Dương Băng Nhi tiết thẳng tới trời cao trong lòng nhưng thật ra càng ngày càng thích này Dương Băng Nhi tính tình tuy rằng hơi chút nhu nhược nhưng là xử lý sự tình lại cẩn thận tỉ mỉ, mấy ngày này một bên đi theo tiết thẳng tới trời cao học nói một bên xử lý Tùy Quốc quốc sự, có tiết thẳng tới trời cao, lăng nếu vũ đám người hỗ trợ Tùy Quốc quyền lợi đã muốn toàn bộ nắm giữ ở tại Dương Băng Nhi trong tay. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng biết nhân hoàng việc quan hệ trọng đại, hắn đã muốn đem chuyện này thông chi Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng, lại ngây người vài ngày sau, tiết thẳng tới trời cao quyết định tự mình đi trước thiên đình cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thương nghị chuyện này, hơn nữa muốn cùng Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng tốt hảo nói chuyện này. Lăng nếu vũ cùng Hàn Hương tác lưu tại Tùy Quốc bên trong kia Dương Băng Nhi dù sao tuổi nhỏ cần nhân trợ giúp, hơn nữa lăng nếu vũ cùng Hàn Hương đối này nữ đồ cũng thực thương tiếc, không muốn phóng Dương Băng Nhi một người ở trong này. Tiết thẳng tới trời cao đem lăng nếu vũ cùng Hàn Hương kêu lại đây, nói. Các ngươi phải cẩn thận một ít, đạo môn người trong chỉ sợ còn không hội bỏ qua, bất quá bọn họ sẽ không minh mục trương đảm hướng Băng Nhi động thủ, nhiều nhất áp dụng một ít âm thầm thủ đoạn. Nếu vũ ta đem Hắc Huyền Đỉnh lưu cho ngươi, có Hắc Huyền Đỉnh ở ta cũng yên tâm rất nhiều. Lập tức tiết thẳng tới trời cao đem Hắc Huyền Đỉnh để lại cho Lăng Nếu Vũ, lại phân phó Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương vài câu, hắn liền hướng tới thiên đình bay đi. Cách chương.